Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 443, Vương gia, ta biết rõ sai sáu. Góc truyện audio.com. Triệu Khinh Vân, người nào cho phép ngươi tiến đến? Mạc Liên Thành tựa như một đạo gió táp, bước nhanh đạp tiến đến. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Triệu Khinh Vân, trực tiếp đến gần bên giường. Liền người mang bị đem khúc đàn nhi cho vòng tiến vào trong ngực. Đàn nhi, nàng có hay không đối ngươi làm gì? Không có, khúc đàn nhi cũng buồn cười. Hắn thật sự là quá khẩn trương. Vương gia, ta là hảo tâm qua đây thăm viếng Vương Phi. Triệu Khinh Vân thần sắc rất là ủy khuất. Lan, Triệu Khinh Vân chưa từ bỏ ý định. Chén thuốc đưa qua, ủy khuất nói. Ta còn thay Vương Phi bưng thuốc dưỡng thai qua đây. Chỉ là, phanh, Mạc Liên Thành lạnh lùng tay áo dài vung lên. Trực tiếp đem Triệu Khinh Vân trong tay chén cho quét bay ra ngoài. Chén thuốc ngã địa phương, chính là nội thất cửa, mà đạp tiến đến Kính Tâm, kém chút lên tiếng kinh hô. Kính Tâm an ủi một chút, đem một lần nữa sắc một bát dược bưng ổn, lại chậm chậm đi gần bên giường. Vương gia, ta, Triệu Khinh Vân cũng chịu kinh hãi. Người nào cho ngươi quyền lợi đi động đàn nhi dược? Mạc Liên Thành ánh mắt lạnh lùng. Bất kể là ai, đều không bị cho phép động lên khúc đàn nhi đồ vật. Cho dù đó là nước, cũng không được. Ta chỉ là, hồi vương gia, Vân Trắc Phi gắng đón đỡ nô tỳ dược. Cho nên nô tỳ một lần nữa sắc một bộ. Lúc này mới trì hoãn chút thời gian. Kính Tâm đem dược cung kính đưa tới Mạc Liên Thành trên tay. Đem tình hình thực tế nói đi ra. Triệu Khinh Vân trợn mắt trừng mắt về phía Kính Tâm. Mặt tức giận đỏ bừng. Nhưng lại không nói chuyện phản bác. Sự thực là như thế. Kính Tâm nói xong, liền lui đi xuống. Mà Triệu Khinh Vân lại vẻ giận nói. Vương gia, nàng chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn. Liền có thể dạng này không nhìn ta tồn tại sao? Mạc Liên Thành không để ý đến Triệu Khinh Vân lời nói. Mà là sắc mặt nhu hòa nhìn xem khúc đàn nhi. Tự mình thử xem dược nhiệt độ. Lại cẩn thận từng ly từng tí cầm chén thuốc đưa đến khúc đàn nhi bên môi. Đàn nhi, khá nóng, muốn chậm một chút uống. Được, khúc đàn nhi trong lòng có một dòng nước ấm. Cái này mấy ngày, hắn đều trông coi nàng. Chưa từng rời đi, hôm nay, chỉ là nghe nói lâm thời có việc. Hắn cùng Vu Hạo đi thư phòng xử lý một chút. Liền để Triệu Khinh Vân có cơ hội tiến đến. Mà Thị Tuyết gần nhất, một mực không tại quý phủ, giống đang vội vàng chuyện gì. Vương gia, ngài liền không có nghe được ta lời nói sao? Triệu Khinh Vân chưa từ bỏ ý định lại nói. Lăn ra ngoài, Mạc Liên Thành bỗng nhiên quay đầu. Lại là một đôi vô tình ánh mắt lạnh lùng. Trong chốc lát, Triệu Khinh Vân sững sờ. Nhưng sau một khắc, ngột ngạt cảm xúc cũng cuối cùng bộc phát, ngậm lấy nước mắt đồng dạng mà mất khống chế chất vấn. Ngươi chỉ biết cho ta lăn, trừ gọi ta lăn vẫn là gọi ta cút. Nàng là ngươi phi, ta cũng là ngươi phi. Nàng có thể giúp ngươi sinh con, ta đồng dạng cũng có thể. Tại sao ta không biết, ngươi sao lại muốn đối với ta như vậy? Bản vương đã sớm nói qua với ngươi, gả cho bản vương ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Chỉ là hắn trước sớm cảnh cáo, nàng một điểm đều không nghe đi vào. Giờ này ngày này, đó cũng là nàng gieo gió gặt bão. Triệu Khinh Vân ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong miệng lại thất thần thì thào. Không, không, ta không hối hận, tuyệt không hối hận. Ai? Khúc đàn nhi thở dài. Loại này tiết mục thỉnh thoảng cũng nên diễn ra một phen. Triệu Khinh Vân diễn không mệt. Có thể nàng nhìn xem thực sự cảm thấy mệt mỏi. Tình cảm là cưỡng cầu không đến. Tại sao trên đời chắc chắn sẽ có như vậy nhiều người không rõ cái này một điểm. Sau đó, Mạc Liên Thành không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là một câu kia. Vu Hạo đưa bên cạnh Vân ra ngoài. Thế là, Triệu Khinh Vân rất nhanh biến mất tại trước mắt nàng. Khúc Đàn Nhi vừa đem dược uống xong, Mặc Liên Thành chén đều còn không có buông xuống. Cách chương.